Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1467 mục tiêu. Ngũ liên quan, 2, không đánh bại Barcelona ngày kế tiếp giữa trưa. Real Madrid tại Bernabeu vinh dự thất cử hành mỗi năm một lần lễ Giáng sinh liên hoan. Thuận tiện mời các giới chính thương nghiệp danh lưu trình diện. Chứng kiến Real Madrid vừa mới đoạt lấy FIFA Club World Cup, lại lần nữa thành tựu đại mãn quán, sắp trôi qua 2017 năm. Đối với Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là đạt được thành công lớn mùa giải. Đội bóng cơ hồ đánh đâu thắng đó, nhất là vừa mới tại sân nhà đánh bại Barca, thành công rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch, để đội bóng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Cùng những năm qua, Real Madrid Noel liên hoan hấp dẫn các nơi trên thế giới truyền thông tụ tập. Năm nay thậm chí nhiều hơn. Quá khứ 2 tháng, ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn. Dương Dương sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau. Lấy tự do chuyển nhượng phương thức rời đi Real Madrid. Quay về Ajax, Hà Lan truyền thông thậm chí đã lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Cái này cái cọc chuyển nhượng chắc chắn, nhưng Real Madrid chính thức đối với cái này nhưng thủy chung cho phủ nhận. Đối với Dương Dương chậm chạp không có tục tầm một chuyện. Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano sách đến nhiều nhất một câu chính là: chúng ta tin tưởng hắn sẽ lưu tại Real Madrid. Cái này rõ ràng không cách nào tiêu trừ truyền thông cùng fan bóng đá trong lòng nghi hoặc. Quá khứ 2 tháng này, Real Madrid nội bộ ngược lại là không có động tĩnh chút nào. Cầu thủ đối ngoại cũng là không hề đề cập tới Dương Dương sự tình. Huấn luyện viên trưởng Zidane mấy lần đáp lại đều biểu thị đây là Dương Dương việc tư. Hắn cự tuyệt tỏ thái độ, nhưng hắn cũng nhắc lại Dương Dương là Real Madrid cầu thủ. Cũng là Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ, có truyền thông nghe đồn. Dương Dương sở dĩ chọn rời đi Real Madrid là bởi vì hắn cùng Florentino xuất hiện mâu thuẫn. Nguyên nhân là tại tháng 10, Dương Dương tham gia FIFA trao giải đại hội, lại lần nữa cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc. Florentino cũng không có giống những năm qua đồng dạng xuất hiện tại hiện trường. Chỉ là tại Real Madrid, website game Sasa đưa đi chúc mừng. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đã có một đoạn thời gian rất dài. Không nhìn thấy Dương Dương cùng Florentino đồng thời xuất hiện tại ống kính trước. Cái này cho nghe đồn cung cấp một chút cái gọi là chứng cứ. Thế là rất nhiều truyền thông đều muốn mượn Real Madrid Noel liên hoan cơ hội. Chứng kiến một chút quan hệ của hai người là có hay không kém như vậy. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn thất vọng. Florentino rất sớm đã tới, hắn là đội chủ nhà, cần sớm đi vào hiện trường chào hỏi khen ngợi, mà đối mặt truyền thông thời điểm, hắn cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây hiền lành. Tuy nói rất nhiều người đều cảm thấy, vị này Real Madrid chủ tịch tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, nhưng ai đều không thể phủ nhận, chí ít phải đối mặt mặt thời điểm. Real Madrid chủ tịch tuyệt đối là cái ôn hòa nhà từ thiện. Đối mặt truyền thông phỏng vấn lúc, Real Madrid chủ tịch đầu tiên là biểu đạt đối đội bóng quá khứ một năm lấy được thành tích hài lòng. Cảm tạ cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác, đồng thời hắn còn nặng cảm tạ Dương Dương. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ta cảm thấy... còn lại cầu thủ rất khó giống như Dương Dương thành công. Hắn đã làm được nhân loại cực hạn. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng công việc. Cũng nguyện ý vì đội bóng hy sinh. Hắn là tốt nhất cầu thủ. Mà đối với đội bóng, Florentino cũng cho rằng chúng ta đang ở tại đội bóng thời kỳ vàng son. Thậm chí là đội bóng trong lịch sử đỉnh phong nhất thời kỳ. Thật giống như năm đó Di Stefano thời đại. Đội bóng từ cấp cao nhất cầu thủ cùng huấn luyện viên tạo thành. Bọn hắn dẫn đầu Real Madrid sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. truyền thông rất nhanh, liền đem thoại đề chuyển rời đến ngoại giới truyền thông nghe đồn bên trên. Real Madrid chủ tịch biểu thị mình cũng thấy qua tương tự tin tức. Ta không có cách nào làm ra đáp lại, bởi vì ta không cảm thấy đây là sự thực. Dương Dương chưa hề đều không có cùng ta nói tới chuyện này. Ngươi biết, ta cùng hắn không có cái gì không thể nói chuyện. Nếu như hắn muốn rời khỏi Real Madrid, vậy hắn nhất định sẽ nói cho ta. Nhưng hắn chưa hề nói. Ta không tin ngoại giới nghe đồn. Florentino còn chủ động nói tới Dương Dương đối Real Madrid cống hiến. Hắn là ta đưa đến Bernabeu. Tại quá khứ 9 năm bên trong, hắn đã vì đội bóng mang đến 7 tòa Champions League. Hắn là câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất đạt được tay. Cũng là vĩ đại nhất cầu thủ. Đây không phải ta nói. Là Di Stefano nói, Dương Dương nhất định là muốn ghi vào Real Madrid sử sách truyền kỳ. Real Madrid chính là nhà của hắn. Ta không cho rằng hắn có bất kỳ lý do rời đi nhà của mình. Ta tin tưởng hắn sẽ tiếp tục lưu tại đội bóng, thẳng đến hắn xuất ngũ mới thôi. Mà khi truyền thông đặt câu hỏi, phải chăng cùng Dương Dương tồn tại mâu thuẫn lúc, Florentino bật cười lắc đầu. Làm sao có thể, vừa vặn ngay lúc này, Zidane mang theo Real Madrid cầu thủ lần lượt đã tới Bernabeu sân bóng. Nhìn thấy Real Madrid cầu thủ xuất hiện, hiện trường truyền thông lập tức đều đái kinh. Bọn hắn nhất là chú ý Florentino cùng Dương Dương phản ứng. Kết quả, để bọn hắn thất vọng chính là, tại Zidane chủ động ôm Florentino, đi vào vinh dự thất về sau. Dương Dương sau đó cũng mỉm cười ôm Florentino, còn tại Real Madrid chủ tịch mời mọc, đứng tại bên cạnh hắn. Bọn hắn nói, ngươi cùng ta có mâu thuẫn. Florentino chỉ vào truyền thông, cười nói, Dương Dương nhịn không được bật cười, lại duỗi ra mình tay, thân mật nắm cả Florentino bả vai. Hành động này so bất kỳ giải thích nào đều muốn tới càng thêm có lực. Để hiện trường tất cả mọi người biết rõ, giữa hai người làm sao có thể có mâu thuẫn. Florentino là ta người kính trọng nhất, ta đến nay cũng còn nhớ kỹ. Năm đó là hắn đem ta mang đến Bernabeu. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong vĩ đại nhất một cái quyết định. Ở chỗ này ta thắng được hết thảy. Real Madrid cũng cho ta hết thảy. Tín nhiệm, ủng hộ, khẳng định. Ta ở chỗ này đã năm thứ 9, ta thật sâu yêu quý nhà này câu lạc bộ. Đương truyền thông ở trước mặt hỏi thăm Dương Dương, liên quan tới ngoại giới nghe đồn, hắn sẽ tại năm nay mùa hạ rời đi Real Madrid sự tình. Dương Dương đầu tiên là cười biểu thị đây là giả tin tức. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, ta chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là như thế nào trợ giúp Real Madrid tiếp tục thắng trận. Tiếp tục thắng được càng nhiều quán quân. Đây nhất định không phải truyền thông mong muốn đáp án. Nhưng Dương Dương không có cho bọn hắn tiếp tục truy vấn cơ hội. Florentino hiển nhiên cũng không nguyện ý Dương Dương nhận truyền thông từng bước ép sát. Thế là liền chủ động ra mặt kết thúc phỏng vấn. Cảm ơn ngươi, Florentino, đi vào vinh dự thất phòng ăn về sau. Dương Dương cùng Florentino cũng không có đi hướng đám người, mà là đứng tại góc tối không người chỗ. Cái này cảm tạ là bởi vì vừa mới Florentino vì hắn giải vây. Florentino nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, nhưng lại thở dài một hơi. Người quyết định, Dương Dương đầu tiên là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trần nhà, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn về phía Real Madrid chủ tịch, khẽ gật đầu. Hiện tại Amsterdam bên kia hẳn là tại tổ chức buổi họp báo. Kazan tan lớp, ngay tại 2 ngày trước cúp KNVB vòng 1/16 đấu vòng loại. Ajax sân khách 1-1 chiến bình Twente. Sau đó lại tại thêm lúc thi đấu bên trong không có tốt biểu hiện. Penalty quyết chiến bên trong bại bởi đối thủ, bỏ lỡ tấn cấp cơ hội tốt. Kể từ đó, Ajax bản mùa giải có thể nói là tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều gặp phải tan tác. cho dù là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax biểu hiện không tầm thường. 3. Không đánh bại Eindhoven, nhưng như trước vẫn là lấy 5 phần chi chênh lệch lạc hậu hơn Eindhoven. Nghịch chuyển khả năng không lớn. Cái này khiến tất cả mọi người thấy được đội bóng tại mỗi đầu trên chiến tuyến tan tác. Bại bởi Twente về sau, Kazan triệt để đã mất đi phòng thay quần áo cùng tầng quản lý tín nhiệm. Thế là Van Gaal làm ra đổi đẹp trai quyết định. Từ đội 2 huấn luyện viên trưởng, Ajax danh túc Riuzu tạm thời đảm nhiệm đại diện chủ soái. Chấp giáo đến bản mùa giải kết thúc mới thôi. Florentino, ta hy vọng ngươi tin tưởng. Ta vô cùng vô cùng yêu quý Real Madrid. Ta cũng vô cùng vô cùng hy vọng có thể tiếp tục lưu lại. Tiếp tục vì nó tranh tài. Ta ở chỗ này thắng được hết thảy. Ta cũng hy vọng có thể tiếp tục. Nhưng ngươi biết, có một số việc ta thật rất muốn đi làm. Cũng không thể không đi làm. Dương Dương 10 phần thẳng thắn nói. Florentino hiểu rõ Dương Dương làm người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không phải rất rõ ràng, nhưng ta hiểu ngươi, cũng có thể cảm nhận được ngươi làm ra quyết định gian nan. Đây cũng là một cơ hội. Florentino, Dương Dương miễn cưỡng mỉm cười nói. Mbappe là cái phi thường xuất sắc, phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi. Hắn nên được đến càng nhiều cơ hội cùng rèn luyện. Còn có Vinicius, ta xem qua hắn tranh tài thu hình lại. Phi thường có tiềm lực, hắn cũng hẳn là đạt được thêm cơ hội nữa. Hazard, Suarez, De Bruyne, Asensio, Isco, chúng ta có rất rất nhiều siêu quần bạt tụy người trẻ tuổi. Ta cảm thấy, đổi một góc độ tới nói, ta rời đi đối bọn hắn mà nói, cũng là một lần cơ hội rất tốt. Florentino minh bạch Dương Dương ý tứ, Real Madrid cần làm ra cải biến. Nguyên bản Florentino có ý tứ là tiếp tục vây quanh Dương Dương đến điều chỉnh đội bóng, nhưng Dương Dương rời đi, đối Real Madrid mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ngược lại là cho Real Madrid cải biến cùng điều chỉnh cơ hội. Modric cùng David Silva đều già, quá khứ mấy năm quán quân cùng vinh dự nắm bắt tới tay mềm. Không ít cầu thủ đều rõ ràng lười biếng. Bản mùa giải Real Madrid biểu hiện rõ ràng muốn so trước đó trượt rất nhiều. Rất nhiều cầu thủ đều là như thế. Dương Dương cũng 31 tuổi. Coi như lưu lại, đá 2-3 năm, Real Madrid cũng là sớm tối đều muốn tân trần đại tà. Về phần nói, lấy lão mang mới, nói đến rất bình thường lý tưởng. Nhưng trên thực tế đâu? Dương Dương tồn tại thật sẽ không ngăn cản Mbappe phát triển. Hazard, Suarez, Isco cùng Asensio bọn người, những năm gần đây vẫn luôn tại Dương Dương cánh chim phía dưới. Nhưng chẳng lẽ không có Dương Dương, bọn hắn liền thật không được? Thật giống như lúc trước Florentino tự tay đưa tiễn Raul giống như Casillas. Khác biệt chính là Dương Dương phải đi trước một điểm. Florentino, ta có thể cam đoan, ở sau đó trong nửa năm này, ta sẽ dùng hết mình hết thảy, trợ giúp Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến cố gắng tiến lên. Ta hy vọng đội bóng có thể lại đoạt tam quan vương. Bởi vì ta biết, ngũ liên quan là giấc mộng của ngươi, cũng là giấc mộng của chúng ta. Dương Dương tình chân ý cát, để Florentino cũng cảm nhận được. Đồng thời Real Madrid chủ tịch cũng biết, hắn đã quyết định, ta tôn trọng quyết định của ngươi, Dương, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, Real Madrid mãi mãi, cũng là nhà của ngươi, ngươi chừng nào thì nghĩ trở về, tùy điện thoại cho ta, hôm nay Ajax gặp phải phiền toái, ngươi nghĩa vô phản cố trở về, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta. Nếu như tương lai Real Madrid cũng gặp phải phiền phức, cần ngươi thời điểm, ta hy vọng ngươi cũng có thể như hôm nay dạng này. Nghĩa vô phản cố trở về. Có thể, không có vấn đề. Dương Dương rất sảng khoái đáp ứng.